Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, hợp tác. Chương 125, hợp tác, biết, đương nhiên biết, Lạc Phong cũng là cười lên, sau đó nhìn về phía Chu Ái Tiếu, Chu cục trưởng, chúng ta nhưng là thời gian thật dài không gặp mặt a. Đúng vậy. Lần này tiểu tử ngươi đến kinh thành lại đều không nói cho ta. Nhất định phải mời ta ăn cơm. Chu Ái Yếu chỉ vào Lạc Phong. Một mặt khó chịu nói rằng. Ha ha, Triều Chu, các ngươi muốn ăn cơm. Cũng đến chờ chúng ta trước tiên đem sự tình nói xong a. Số một thủ trưởng lúc này cười ha ha mở miệng nói rằng. Lúc này Chu Ái Tiếu mới nhớ tới đến. Bọn họ là muốn làm chính sự. Hơn nữa ở đây còn có 3 vị thủ trưởng. Này không phải là cái gì đùa giỡn thời điểm. Nhất thời hắn liền phẫn nộ nở nụ cười. Thủ trưởng nói rất đúng. Chúng ta nói chuyện quan trọng. Cái kia, chẳng lẽ các ngươi tìm ta là có cái gì chuyện vô cùng trọng yếu? Lạc Phong một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn 3 vị thủ trưởng. Trên mặt lộ ra đáng thương không thể lại đáng thương vẻ mặt đi ra. 3 vị thủ trưởng, ta từ nhỏ nhưng dù là tuân kỷ thủ pháp con ngoan. Vườn trẻ mỗi ngày đều cho ta phát đại hồng hoa. Tiểu học cùng sơ chung lúc, 3 học sinh tốt giấy khen càng là thường thường thu được a. Vì lẽ đó như ta như vậy vừa ái quốc lại giàu có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên. Căn bản sẽ không làm ra cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình. Nghe xong Lạc Phong, số một thủ trưởng nhất thời cảm giác được buồn cười. Ánh mắt có thâm ý khác nhìn Lạc Phong. Chậm rãi nói rằng, nhưng là, ta làm sao không biết ngươi trải qua học đây? Ây, cái này, Lạc Phong lúc này mới nhớ tới đến. Trước mắt 3 vị này là ai? Vậy cũng là đứng toàn bộ hoa hạ quyền lợi cao nhất 3 vị a. Bọn họ muốn biết chút gì? Vậy còn không là ung dung tùy ý điều tra ra được. Huống chi, chính mình trước đây tư liệu cũng căn bản không có xử lý qua. Nhất thời Lạc Phong ở trong lòng thì có một luồng muốn mạnh mẽ đánh chính mình mặt kích động. Cái quái gì vậy? Ngày hôm nay nói ra như thế xuẩn đến khẳng định là nhân vì cái này chết người lùn mập ở đây ảnh. Hưởng lão tử tâm tình. Lạc Phong ánh mắt không được dấu vết liếc mắt ngồi ở bên cạnh vẻ mặt thành thật Chu Ái Tiếu. Hồn nhiên không biết chính mình nằm cũng trúng đạn Chu Ái Tiếu. Ngoặc kép, ha ha, được rồi không đùa giỡn. Lạc Phong như vậy, đúng là để số một thủ trưởng cảm giác được hắn rất thú vị. Đang khẽ cười sau một lúc, sắc mặt liền có chút trở nên nghiêm túc. Chúng ta tìm ngươi đến, là muốn để ngươi nói một chút liên quan với Phong gia tiểu tử kia sự tình. Nha, chính là Phong Hãn Vũ sự. Hóa ra là liên quan với tên kia sự tình a. Lạc Phong một mặt bừng tỉnh gật gù, sau đó lại trong nháy mắt trở nên chăm chú lên. Tên kia, nên đánh, tên kia. Nên đánh, Lạc Phong mở miệng, lối ra, này 5 chữ vang lên, to lớn trong phòng họp nhất thời hoàn toàn yên tĩnh một cách chết chóc, đặc biệt là Chu Ái Tiếu, phảng phất quái đản như thế nhìn Lạc Phong, này đầu óc không thành vấn đề chứ, nơi này nhưng là ở Trung Nam Hải văn phòng, người rất sao đối diện 3 người nhưng là đứng hoa hạ quyền lợi cao nhất 3 người. Ngươi lại dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với bọn họ. Chu Ái Tiếu biểu thị hắn kinh ngạc đến ngây người. Bất quá Lạc Phong hiển nhiên là không có ý thức chính mình nói như vậy có cái gì không thích hợp. Ở sau khi nói xong dừng dưới, lại tiếp tục nói rằng, đường đường Phong gia đại thiếu. Vì như vậy một chút xíu chuyện vặt vãnh sự tình, liền muốn đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Quả thực chính là xúc sinh không bằng a. 3 vị thủ trưởng, các ngươi nói một chút, nếu như chuyện này không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào những khác người bình thường, cái kia người bình thường kia hiện tại còn có thể có đường sống sao? Lạc Phong hướng về 3 vị thủ trưởng vẫy vẫy tay, kỳ thực các ngươi bên trong lòng mình cũng đều rất rõ ràng Phong Hán Vũ trước đây đều đã làm gì sự tình. Thế nhưng hắn vẫn luôn tưởng an vô sự, nguyên nhân không nằm ngoài bởi vì một điểm, hắn là Phong gia người. Lạc Phong, nghe được Lạc Phong dĩ nhiên nói cái gì đều tới ở ngoài nói. Chu Ái Tiếu lúc này liền mở miệng, lối ra, thấp giọng quát lên, đồng thời trong lòng muốn cưỡi một vạn con phác yêu nghiền ép Lạc Phong tiểu tử này. Tuy rằng ngươi nói chính là sự tình đều là sự thực đi, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút nơi này là trường hợp nào a? Cũng không suy nghĩ một chút ngồi ở chỗ này đều là người nào a? Ngươi những câu nói kia, đại gia đều ở trong lòng biết là được, ngươi còn nhất định phải tìm đường chết để ra ngoài làm gì a? Lẽ nào ngươi rất sao không biết có mấy lời là không thể nói rõ sao? Cảm giác được bên trong phòng họp nhiệt độ hạ thấp, cùng với ba vị thủ trưởng trên mặt nụ cười thu nạp, Chu Ái Yếu thật giống đã thấy ba vị đại lão lửa giận sắp muốn biểu bắn ra tình cảnh. Được, nhưng mà ở nhiệt độ rơi xuống băng điểm thời điểm, Hạ Niên bỗng nhiên kêu một tiếng người tốt, sau đó liền đập lên lòng bàn tay, nhìn Lạc Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Dám muốn người thường chi không dám nghĩ, làm người thường chi chuyện không dám làm, liền đủ để chứng minh ngươi tâm tính muốn so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều. Số một thủ trưởng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn bỗng nhiên chuyển biến Hoạc Phong, như thế ngoài dự đoán mọi người một màn, Chu Ái Yếu nhất thời liền trợn to hai mắt. Lạc Phong nói ra nếu như vậy, ba vị thủ trưởng dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận dấu hiệu. Hơn nữa lại còn khen tiểu tử này, CMN không khoa học a. Thế nhưng mặc kệ đến cùng khoa học không khoa học, Chu Ái Yếu đều chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận sự thực này. Lạc Phong, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng ta không thể không nói một điểm là, ngươi đem Phong Hán Vũ đánh thành trọng thương chuyện này, ngươi, nhưng mà số một thủ trưởng lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong đánh gãy. Thủ trưởng, ý của ngài có phải là ta ra tay còn quá nhẹ? Nói tới chỗ này, Lạc Phong nhất thời trở nên oan ức lên, sau đó ánh mắt khá là u oán nhìn về phía Liễu Thiên Dương. Kỳ thực nguyên bản ta có thể giết tên kia, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt, cái tên này liền chạy ra ngăn cản ta, lại một nằm trúng đạn Liễu Thiên Dương. Ngoặc kép, khặc khặc. Nhìn thấy Lạc Phong tư tưởng dĩ nhiên nhảy lên lớn như vậy, số một thủ trưởng lúc này liền không nhịn được ho khan một tiếng, nói rằng, cái kia Lạc Phong a, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta là nói, ngươi đem Phong Hán Vũ đánh thành trọng thương, bởi vì lúc này Phong Hán Vũ ra ra, cũng chính là số bốn thủ trưởng đã tức giận rồi, ý kia chính là, hắn muốn gây sự với ta. Lạc Lạc Phong không đáng kể than buông tay, tìm ngươi phiền phức, đâu chỉ là tìm ngươi phiền phức a, hắn quả thực là muốn đem ngươi cho băm thành tám mảnh tâm tư đều có. Số một trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên ngoài miệng sẽ không như vậy nói, mà là nói rằng, lão Phong đã đồng ý để chúng ta trước tiên điều tra rõ ràng chuyện này nguyên nhân, sau đó mới sẽ đối với ngươi làm được biện pháp. Thế nhưng đây, hắn trong bóng tối ra tay với ngươi chân, chúng ta khẳng định chính là không thể ra sức. Tiểu Phong ngươi yên tâm, nếu như thật sự tra được là Phong gia tiểu tử kia sai, ta nhất định phải đứng ngươi bên này nâng đỡ. Hạ Niên lúc này mở miệng quả đoán nói rằng, trong nháy mắt công phu, đối với Lạc Phong xưng hô cũng đã biến thành thân thiết Tiểu Phong. Đồng thời hắn nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt không nằm ngoài lộ ra một cái tin tức. Chúng ta sau đó chính là người một nhà. Vậy thì đa tạ hạ thủ trưởng. Có một vị đại lão đứng bên cạnh mình, Lạc Phong đương nhiên là thí điên nhi nói cảm ơn. Nếu ngươi đã biết sự tình, vậy thì không cái khác muốn nói. Chúng ta đến ngoại trừ muốn nói với ngươi một hồi chuyện này ở ngoài, còn có chính là muốn nhận thức một hồi ngươi truyền thuyết này bên trong tám đại thần đế một trong. Đến cùng là sao dạng người này? Số một thủ trưởng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hiện tại đã biết tám đại thần đế bên trong, thêm vào ngươi đã có năm người, đều là chúng ta Hoa Hạ người. Nhìn dáng dấp chúng ta Hoa Hạ ở trên quốc tế diện sức ảnh hưởng, phải tiếp tục đề cao hơn mấy cái cấp độ. Thủ trưởng, chúng ta tám đại thần đế cũng là chỉ là một hư danh mà thôi. Rơi xuống đất lúc này đúng là chờ, nên phi thường khiêm tốn lên. Nếu như thật sự thêm vào những kia cái lánh đời không ra cường giả, chúng ta tám đại thần đế nói thật, thật sự không tính là cái gì. Thế nhưng ngươi còn trẻ mà. Số một thủ trưởng liếc nhìn Lạc Phong, sau đó thoải mái cười to. Ha ha, tuổi trẻ, này ngược lại là lý do tốt. Lạc Phong không phủ nhận. Đúng rồi, nói đến tám đại thần đế chuyện này, ta ngược lại thật ra lại nghĩ tới đến cái kia Thần Phong tập đoàn, chính là ngươi chứ. Số một thủ trưởng lúc này cười híp mắt nói rằng, rốt cục lộ ra đuôi cáo. Nhìn thấy số một thủ trưởng mặt tươi cười dáng vẻ, Lạc Phong trong lòng nhất thời hiểu rõ, cái gì tìm đến mình đàm luận liên quan với Phong Hãn Vũ sự tình muốn nhận biết mình đều rất sao là vô nghĩa, vì mình Phong Thần tập đoàn mới là thật sự. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời nhìn về phía Chu Ái Tiếu. Ở đây cũng chỉ có Chu Ái Tiếu sẽ đem Thần Phong tập đoàn nói ra. Cảm giác được Lạc Phong cái kia sáng quắc ánh mắt nhìn về phía chính mình, Chu Ái Tiếu nhất thời nỗi lòng đem mặt chuyển hướng nơi khác, hung tận liếc nhìn Chu Ái Tiếu sau, Lạc Phong nhất thời liền cười lên. Ha ha, nhàn đến tẻ nhạt toàn bộ tới chơi chơi, cho đùa trẻ con mà thôi. Cho đùa trẻ con. Số một thủ trưởng lúc này cười lên, cho đùa trẻ con đều có thể ở trên thế giới xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu. Vậy chúng ta Hoa Hạ Ali mụ mụ cùng đằng chậm những này tập đoàn, chẳng phải là đều là trẻ con quá ra ra. Kỳ thực ta cũng không muốn nói cái gì những khác, ta chỉ là muốn đại biểu quốc gia cùng ngươi Thần Phong tập đoàn hợp tác. Số một thủ trưởng nói ra, mục đích của chính mình. Hợp tác sau khi, hàng năm thu thuế có thể cho ngươi giảm miễn không? 5%, hơn nữa còn sẽ đưa ra một loạt các loại chính sách ưu đãi. Mà điều kiện duy nhất chính là, Thần Phong tập đoàn sản xuất ra tất cả mọi thứ, đều muốn trước tiên ở chúng ta Hoa Hạ tiến hành tiêu thụ. Sau đó mới có thể tiêu hướng về những quốc gia khác. Sau khi nói xong, ba vị thủ trưởng ánh mắt đều hội tụ ở Lạc Phong trên người. Lạc Phong trên mặt cũng lộ ra chăm chú suy nghĩ vẻ mặt. Ngoại trừ số một thủ trưởng không có nói rõ một loạt chính sách ưu đãi ở ngoài, có lợi nhất vẫn là cái kia miễn đi hàng năm không? 5% thu thuế. Phải biết, hàng năm này không, 5% nhưng là đại diện cho hơn 100 ức tài chính. Trầm ngâm gần như có 3 phút sau, Lạc Phong gật gật đầu. Được, ta đồng ý Thần Phong tập đoàn chính thức cùng chính phủ hợp tác. Đương nhiên, sự thanh minh trước, ta cũng không phải là bởi vì vừa ý cho lợi ích của ta. Điểm trọng yếu nhất nguyên nhân, hay là bởi vì ta là người Hoa. Ta là người Hoa. Lạc Phong nói ra cái nguyên nhân, để ba vị thủ trưởng đều hơi sững sờ. Bất quá ở ba vị thủ trưởng còn chưa kịp cảm thán thời điểm, Lạc Phong lại trong nháy mắt mặt tươi cười. Đương nhiên, quốc gia nếu có thể nhiều hơn nữa miễn không 5% thu thuế, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.